Bộ bộ liên hoa, chương 1, góc truyện audio.com. Tại vùng ngoại thành Lạc Kinh, cuối mùa xuân tháng 4 chính là lúc hoa mẫu đơn khoe sắc. Hương thơm ấm áp lan tỏa xung quanh mỗi người, trên con đường quanh co khúc khuỷu dưới chân núi phía nam. Xa xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa như sấm rền vang, xen lẫn tiếng cười nói hò hét tùy ý của nhóm nam tử, khiến chim thú hai bên trong rừng hoảng sợ rối rít chạy tán loạn khắp nơi. Tiều Phu cùng người hái thuốc đang đi ven đường cũng phải dừng bước quay đầu lại trông về nơi xa đó. Đến khi âm thanh hò hét đến gần, lại trông thấy phía trên yên tuấn mã đều là một kiểu bằng ngọc. Cưỡi trên ngựa quả nhiên là một tốp ăn mặc cẩm phục hoa lệ. Trên thắt lưng nhóm thiếu niên trong kinh đó lại còn phối bảo kiếm ngàn vàng. Liền biết lúc này chính là thời gian tốt để vui chơi săn bắn. Những nhóm quý công tử nhà cao cửa rộng này dường như mỗi ngày đều đến trong núi Đông Giao ở phía nam để kết bạn, thi đấu săn bắn với nhau lấy đó làm niềm vui, từ lâu đã thành thói quen không còn cảm thấy quái lạ. Để tránh gây chuyện sinh họa, cũng chỉ có thể lập tức né tránh đến sau một bụi cây ở bên cạnh, chờ đợi trận ầm ĩ kinh thiên này đi qua mà thôi. Có một cặp thỏ hoang vốn đang ẩn núp nghỉ ngơi trong bụi cỏ, thì bị tiếng ồn ào huyên náo này làm cho hoảng sợ đến nỗi mất bình tĩnh. Bọn chúng mất phương hướng lủi vào trong rừng lẩn trốn, nhưng lại tranh nhau một trước một sau tháo chạy về hướng đường núi. Hai mắt một thiếu niên nam tử cưỡi ngựa dẫn đầu ở phía trước tỏa sáng, lập tức rút tên lắp vào cung, trái dương phải bắn, trong tiếng kêu xé gió của mũi tên. Cuối cùng một phát xuyên qua đôi thỏ, mà khí thế ngựa cưỡi ở dưới người thì không hề thuyên giảm chút nào. Cho đến khi sắp vọt tới con mồi bị bắn dính liền ngã tại trên đường ở đối diện phía trước. Lúc này mới từ từ dừng lại, ngay lập tức có thị vệ chạy đi xách lỗ tai đôi thỏ vẫn đang cong chân run rẩy, giơ thẳng lên cao vui mừng lớn tiếng nói, nhất tiễn song thỏ. Một thỏ vào cổ, một thỏ vào bụng, tài bắn cung chính xác như vậy, không chỉ có lực đạo chính xác, còn phải phán đoán vị trí con mồi cùng với phải ra tay đúng lúc. Quả thật rất xứng đáng được xưng tụng bất phàm, nhóm thiếu niên trên ngựa đuổi theo ở phía sau rối rít ca ngợi thán phục. Thiếu niên bắn mũi tên này khoảng 18, 19 tuổi, một thân mặc cẩm phục tơ lụa màu xanh tím. Thắt lưng cài song long gắn liền nhau được khảm ngọc quý. Hai chân đạp trên yên ngựa tử kim mang một đôi giày đế cong bằng gấm màu đen. Mặt mũi anh tuấn, thần thái hoạt bát, trên trán bởi vì trước đó hăng hái phi ngựa mà tiết ra lớp mồ hôi mỏng, lấp lánh tỏa sáng trong ánh nắng mặt trời. Quả nhiên là anh tuấn uy vũ bất phàm, lúc này trông thấy mũi tên mình bắn ra chúng luôn cả hai, thì thật vô cùng hưng phấn, quay đầu lại nhìn mọi người cười ha ha nói, cũng chỉ là gặp may mà thôi, hôm nay quả thật được vui chơi thỏa thích, vốn nên mở tiệc chiêu đãi chư vị ngàn ly rượu ngon. Nhưng vì còn có chính sự khác, chỉ đành phải trải chiếu thiết đãi vào hôm khác, mong chư vị đừng nên oán trách, thiếu niên này họ Hoắc tên Thế Du, tự tử chân, thân phận không phải là một loại hiền quý bình thường. Hắn chính là An Dương Vương con trai của đương kim đại nguyên hoàng đế Đức Tông. Là con trai trưởng của Trung Hoàng hậu cung Ý Đức sinh ra. Đức Tông mặc dù vẫn chưa thiết lập Đông Cung Thái Tử, chỉ nuôi dưỡng thành nhân một số trong mấy vị hoàng tử. Hằng năm chỉ phong vương vài người tài giỏi đứng đầu, dòng họ bên mẹ cũng được hiển hách theo. Nhân tài võ công đều là đứng nhất, gia phong Thái Tử chẳng qua cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nhóm thiếu niên này mặc dù xuất thân hiển quý, bậc cha ông tổ tiên không phải ông thì là chú bác tốt xấu gì cũng là trọng thần đương triều. Nhưng sao có thể vượt qua nổi hắn đây? Nghe thấy hắn nói thế, tất nhiên đều nhốn nháo gật đầu cung kính đưa tiễn. Hoắc Thế Du nhìn một lượt mọi người ôm quyền cáo biệt. Giá một tiếng, tuấn mã dưới thân liền nhấc chân mang theo hắn phóng đi. Thị vệ đuổi theo sát một bên. Chẳng mấy chốc bóng dáng đã dần dần biến mất ở tại đường núi phía sau cây gỗ thu dài. Cây thu, là loại gỗ dùng để đóng bàn cờ. những người còn lại thấy An Dương Vương bỏ đi rồi, đương nhiên cũng không còn lòng dạ nào ở lại nữa. Nhưng hứng thú vui chơi vẫn chưa giảm, bàn bạc với nhau trở về thành tiếp tục đi tìm vui. Lý Chân của phủ Tĩnh Hải Hầu đứng ra đề nghị, hôm nay vừa đúng 15, sở tích của Phi Tiên Lâu tối nay có khải đàn nhị mua vui cho khách. Một tháng cũng chỉ có một lần, nhất định phải đến đó cổ động. Nếu như nói Phi Tiên Lâu này chính là nơi tiêu tiền trong chốn tiêu tiền ở Lạc Kinh, thì sở tích này chính là Hoàng Kim, Phí Ngọc tài năng xuất chúng giữa đám hoa xí, nên mới có hai tên tuyệt đẹp này. Tài hoa có 102, phố phường Lạc Kinh nhiều vô kể những công tử gia đình quyền quý phong lưu cợt nhã. Không khỏi mơ ước được trở thành bề tôi dưới váy nàng. Chỉ tiếc nàng mắt cao hơn đầu, phía sau còn có người chống lưng, một tháng cũng chỉ có vào ngày 15 mới hiện thân tiếp khách mà thôi. Nghe được Lý Chân nhắc tới, ngay lập tức liền có người hò hét hưởng ứng, có người tiện thể nói theo, nhìn thấy nhưng không được ăn, vậy còn ý tứ gì, có bản lãnh giành được nàng từ tay cái vị phủ Vĩnh Định Vương kia. Đấy mới gọi là bản lãnh thật sự, lời vừa nói ra, ngay lập tức dập tắt toàn bộ tiếng ầm ĩ. Thế tử Hoắc Thế Quân phủ Vĩnh Định Vương, vốn là cháu của Đức Tông, bởi vì Vĩnh Định Vương mất sớm, khi còn nhỏ đã được đón vào trong cung, do Đức Tông tự mình nuôi dưỡng. Từ nhỏ hắn đã thông minh hơn người, tâm tư kín đáo, rất được Đức Tông yêu mến. Sự yêu mến dành cho hắn thậm chí còn hơn cả mấy vị hoàng tử. 16 tuổi đã nắm giữ thống lĩnh Long Vệ Cấm Quân Kinh Sư. Khi 18 tuổi, nước Tây Kỳ phụ thuộc Đại Nguyên bị nước láng giềng Mạc Bắc Đát Thản xúi dục làm phản. Liên hiệp tấn công đánh chiếm được 15 quận Hoa Châu giàu có. Dọc đường đốt giết đánh cướp, những nơi đi ngang qua, nhà của đều san thành bình địa, bá tính bình dân thương vong không kể xiết, 15 quận gần như biến thành quỷ vực. Lúc bấy giờ, Hoắc Thế Quân cùng với tiết độ sứ Hoa Châu là Hồ Diệu Tông cùng nhau lãnh binh chinh phạt. Hồ Diệu Tông bất hạnh chết trận, Hoắc Thế Quân vẫn tiếp tục lãnh ấn soái tiến đánh, cuối cùng chém chết được quốc vương Tây Kỳ, dẫn 10 vạn quân phản loạn liên hiệp bao vây đánh sống chết một trận ở dưới chân núi Lương Sơn. Đem gần 1 vạn binh lính bị bắt làm tù binh lần lượt đào hố chôn sống cho đến chết. Nghe nói từ đó về sau, dân bản xứ cứ vào mỗi đêm đều nghe thấy có tiếng gào khóc thảm thiết thê lương truyền ra từ Lương Sơn. Đều cho rằng đó là linh hồn oán hận bất diệt đang tác quái. Từ đó cuộc sống của Đát Thản tổn thương trầm trọng, phải rút lui về vùng trung bộ Mạc Bắc, đến nay không dám xuôi nam một bước. Lúc khải hoàn, Đức Tông long trọng ra phong ban thưởng, còn muốn hắn tiếp tục duy trì chức vị Vĩnh Định Vương. Nhưng lại bị Vương Phi một lòng hướng Phật dâng thư lấy lý do tuổi tác ngăn cản. Lúc này mới chịu từ bỏ, nhưng trải qua trận chiến này, danh tiếng thần bí của Thế tử Hoắc Thế Quân phủ Vĩnh Định Vương liền truyền khắp thiên hạ. Nhắc tới thủ đoạn tàn ác của hắn, không ai mà không kiêng nể ba phần. Có điều một người như vậy, thế nhưng từ thời niên thiếu hắn lại có tiếng là phong lưu không kềm chế được. Thế tử Phi vốn đã định là công chúa nước Nam Sở. Không ngờ vào 4 năm trước, năm hắn 18 tuổi khải hoàn hồi triều, trước khi gặp mặt đại hôn, công chúa trên đường đưa tiễn xuất giá lại nhiễm phong hàn không trị được. Vừa đến Lạc Kinh thì bỏ mạng, mọi người vào thời điểm đó đều âm thầm nhao nhao đồn đãi. Nói hắn ác nghiệt quá nặng ắt sẽ tổn hại phúc thọ. Việc Thế tử Phi chưa qua cửa mà đã chết, đó là người thân bên cạnh gặp xui xẻo đầu tiên. Đến nay hắn vẫn không nói về chuyện cưới hỏi, nhưng trong Lạc Kinh người người đều biết. Vị khách duy nhất có thể lọt được vào mắt sở tích của Phi Tiên Lâu tiếp đãi, cũng chính là vị Hoắc Thế tử phủ Vĩnh Định Vương này. Cả nhóm người yên lặng trong chốc lát, rồi lại tiếp tục nghị luận, vẻ mặt hâm mộ có, khinh thường cũng có, Tiết Anh đối với đề tài này cũng không có thấy hứng thú gì mấy. Trông thấy dáng vẻ Trung Di tiểu nhi tử của phủ Thái Sư có phần nhàm chán vô nghĩa. Lặng lẽ thúc ngựa đến bên cạnh hắn, gọi tên tự của hắn, đè thấp giọng cười nói, Tử Tước, hôm nay muội muội ta đúng lúc đi theo mẫu thân ta cùng với gia quyến viện sử thái y viện du xuân ở Hồ Bạch Lộc. Nếu như ngươi muốn đi, thì chúng ta cùng đi. Biết đâu vận khí tốt, ngươi sẽ có thể được trò chuyện vài câu với muội muội ta. Trung Di đang cảm thấy nhàm chán vô vị, vừa nghe lời đề nghị này của Tiết Anh, thì ngay lập tức có sức sống trở lại, bỏ lại mọi người cũng không hề chào hỏi một tiếng, liền mang theo tùy tùng cùng Tiết Anh dục ngựa chạy đi. Nhóm thiếu niên ở lại bị sự việc đó gây chú ý, có người còn nói thầm một câu. Bất quá cũng chỉ xuất thân từ phủ học sĩ ngũ phẩm. Thật không hiểu sao có thể kết thân được với vị quốc cựu gia Tử Tước này. Cả ngày đi theo không rời, đồng trang lứa giao du với nhau trong kinh, hợp ý đầu tiên chính là dòng dõi cấp bậc, tựa như Tiết Anh này. Xuất thân thuộc dạng cấp thấp, phụ thân Tiết Lạp tuy là đại nho đương thời, thậm chí ngay cả Đức Tông cũng tương đối kính trọng ông ấy. Nhưng cũng chỉ giữ chức quan học sĩ Thiên Chương Các, nếu không có Trung Di, chỉ dựa vào thân phận của riêng Tiết Anh, chiếu theo đó mặc kệ như thế nào cũng không có khả năng lọt vào trong nhóm thiếu niên hiển quý này. Nhà thông thái nói về nho giáo, Trung Di vội vã đi gặp mỹ nhân trong mộng của mình. Không hề để tâm nghe thấy những lời đó, Tiết Anh tuy nghe hết vào trong tai nhưng cũng chỉ có thể vờ như không nghe thấy. Môi hơi mím chặt rồi sau đó đánh ngựa đuổi theo. Vào lúc này, Tiết Thiện Thủy đi theo mẫu thân Văn Thị cùng với gia quyến viện sử. Trương Thanh của Thái Y Viện đang cùng nhau du ngoạn ngắm hoa ở Hồ Bạch Lộc. Thái Tổ Vương Triều vốn dùng Hồ Bạch Lộc làm huấn luyện thủy quân. Ra sức khai quật xây dựng thành một cái hồ lớn ở phía nam ngoại thành Lạc Kinh. Sau đó lại bỏ phế. Trải qua trăm năm, bởi vì cảnh vật xung quanh tươi tốt, bên trong còn trồng hoa mẫu đơn khắp nơi. Mỗi khi đến ngày xuân, nghiễm nhiên trở thành hậu hoa viên cho nhóm quý phu nhân trong kinh kêu gọi bằng hữu ùn ùn rủ nhau đến du ngoạn vui chơi. Ngay cả đương kim thái hậu mấy ngày trước cũng ở nơi này thiết đãi hoa yến mời nhóm mệnh phụ cùng đến ăn mừng. Phụ thân Thiện Thủy Tiết Lạp tuy là thầy dạy cho các hoàng tử từ thuở nhỏ. Nhưng bổng lộc cấp bậc cao nhất Hàn Lâm Viện cũng không qua ngũ phẩm. Văn Thị vì chưa có cáo mệnh ở trên người, cho nên hoa yến lần trước cũng không được mời. Trương gia cũng như thế, Trương Thanh Liệt của viện sử phẩm cấp cao nhất Thái Y Viện. Nhưng cũng như nhau chỉ là một chức quan ngũ phẩm, bởi vì hai nhà Tiết Lạp cùng Trương Thanh qua lại thân thiết. Nữ nhân đương nhiên cũng trở nên thân mật hơn. Hôm nay, Trương Phu Nhân mời Văn Thị cùng nhau đi ngắm xuân, nói vệ quan trông coi hồ này là một thông gia trong gia đình nàng. Đi lại không đáng ngại, Văn Thị đồng ý, rồi dẫn theo Thiện Thủy cùng ngồi xe đến trước. Cáo mệnh chính là phụ nữ được phong tước hiệu trong thời phong kiến. Bởi vì vừa qua khỏi hoa yến của Thái Hậu vào mấy ngày trước. Cho nên hôm nay ở nơi này ngoại trừ nữ quyến hai nhà Tiết Trương, cũng không có người khác. Văn Thị cùng Trương Phu Nhân ở phía trước. Thiện Thủy cùng nữ nhi Trương gia mới 13 tuổi Trương Nhược Giao đi theo ở phía sau. Sau lưng chính là nhóm nha đầu của hai nhà. Đi dạo nửa vòng ven bờ hồ, rồi ngắm nhìn mấy vườn hoa mẫu đơn, thì mọi người đều có chút mỏi chân, trông thấy phía trước có một đình nghỉ mát, nhóm nha đầu đi qua dùng khăn phủi trên mặt băng ghế trước, rồi mới cùng nhau ngồi xuống nghỉ chân. Văn Thị cùng Trương Phu Nhân chưa nói được mấy câu tán gẫu, thì đã nói đến chuyện tháng sau tuyển chọn tú nữ, thì ra là triều đại nguyên này có một quy củ. Cứ 3 năm một lần, hễ là ngũ phẩm trong kinh, nữ nhi gia đình quan viên các châu tam phẩm trở lên. Có độ tuổi từ tròn 13 đến 16 không được hôn ước. Phải đưa danh tánh báo lên phủ nội vụ sàng lọc tuyển chọn. Chủ yếu là bổ sung hậu cung, cũng là kén vợ cho hoàng tử. Rất nhiều quận vương cùng với cận thần lập được công lớn chọn người ưu tú để sánh đôi. Đức Tông tuổi đã gần 50. Nhiều năm qua đối với hậu cung cũng không có nhiều ham thích. Cho nên lần này tuyển chọn, chủ yếu cũng là vì chuyện của nhóm hoàng tử, quận vương hoàng thân quốc thích. Trương Phu Nhân liếc mắt nhìn Thiện Thủy ngồi sánh vai với nữ nhi nhà mình. Gặp phải ánh mặt trời chiếu rọi xuống, nước da nàng mịn màng trơn láng trắng như tuyết, cử chỉ nhã nhặn đoan trang, cộng thêm gương mặt vô cùng xinh đẹp, tuy người mẹ nào trong thiên hạ cũng đều muốn thiên vị con cái của mình. Nhưng cũng không thể không thừa nhận nếu đem nữ nhi nhà mình so sánh với con bé. Quả thật ảm đạm thất sắc, không kiềm được cất lời khen ngợi. Thiện Thủy nhà phu nhân dáng mạo yêu kiều xinh đẹp thật giống như được nhào nặn ra từ một khối bột. Ngay cả ta mà cũng càng nhìn càng thích, lần này nếu như con bé không được chọn chúng, lão tỷ tỷ ngươi cũng đừng quên chuyện hai ta đã nói xong lúc trước rồi đấy. Văn thị nghe thấy nữ nhi được ngợi khen, trong lòng đương nhiên vui vẻ. Tiết Thiện Thủy hiện tại cũng gần 16 rồi. Lần trước đại tuyển tú nữ, nàng chưa đủ 13, cho nên không có báo lên. Qua 13, lại phải chờ đợt tuyển tú nữ vào 3 năm sau. Chưa được nội phủ hoàng thất sang chọn, không thể tự chủ hôn phối, cho nên vẫn kéo dài tới nay. Đợt tuyển tú nữ này, danh mục dâng lên tuy nói là lấy tài đức làm đầu. Thực tế trong những năm qua, cân nhắc kết thân cũng chỉ là gia thế cùng quyền vị mà thôi. Giống như Tiết gia cùng Trương gia, mặc dù nữ nhi cũng theo như quy chế đưa tên báo lên. Nhưng bất kể là Văn thị hay là Trương phu nhân, cũng chưa từng nghĩ tới nữ nhi mình có cơ hội được lựa chọn trúng tuyển. Bất quá cũng chỉ làm qua loa cho có mà thôi. Phu nhân hai nhà được ảnh hưởng từ trượng phu, đều không màng ham thích danh lợi, nhận thấy có giao hảo, số tuổi nam nữ cũng thích hợp, thì liền tính đến chuyện kết thân. Phu nhân hai nhà trước đó cũng đã bàn bạc xong, đợi đợt tuyển tú nữ lần này kết thúc, sẽ định ước thành hôn cho Thiện Thủy và con trai của Trương gia. Lúc này thấy bọn nữ nhi đang ở bên cạnh, nói ra sợ chúng ngượng ngùng. Cho nên mới mượn lời gợi ý mà thôi. Thiện Thủy đang bị Nhược Giao lôi kéo, xoay người thì trông thấy một tốp sắc vàng rực rỡ khí thế phóng túng ở phía ngoài đình. Nhìn thấy hiếm khi có được một tiểu cô nương đi ra, có vẻ hết sức hưng phấn, nhân cơ hội đó cũng đi theo nàng nói đùa mấy câu. Bên kia, lời nói của mẫu thân mình cùng Trương phu nhân thế nhưng một chữ cũng không lọt vào trong tai nàng. Trong lòng cũng không có dao động gì lớn, con trai của Trương gia, Trương Nhược Tùng, lớn hơn nàng một tuổi, năm nay 17, thừa kế nghiệp phụ thân, là phó sứ kho dược liệu khô của Thái Y Viện hoàn toàn không có phẩm cấp nào. Bởi vì hai nhà có qua lại thân thiết, trước đó đôi bên cũng đã gặp mặt, Trương Nhược Tùng sạch sẽ nhã nhặn, vạt áo tay áo không lúc nào nhiễm chút mùi thuốc, nhìn thấy nàng mặt liền đỏ. Là một thanh niên rất tốt, tương lai cũng không tệ, hắt hẳn cũng sẽ là một y quan ngũ phẩm, ấn tượng Thiện Thủy dành cho hắn cũng không xấu. Qua lần tuyển tú nữ này, nàng sẽ gả cho hắn, về sau cũng như mọi người nâng khăn ngang mày xanh con dưỡng cái cho trượng phu. Cả đời cứ bình yên hòa thuận mà trôi qua như thế. Không có gì tiếc nuối, nàng thật sự còn cảm thấy rất tốt. Từ ngày bắt đầu sinh ra trong một gia đình dòng dõi nho học này, nàng đích thật là một đại tiểu thư 10 ngón tay quanh năm không chạm đến giọt nước. Phụ mẫu rất yêu thương cưng chiều nàng, có một ca ca là Tiết Anh, mặc dù có chút không biết điều, không giống như là người được sinh ra trong ngôi nhà này, nhưng cũng đối xử rất tốt với người muội muội là nàng. Mỗi ngày nàng đi ngủ là ngủ đến khi nào muốn dậy thì dậy, thêu hoa thêu tới tay rút gân, nghe Văn thị dạy dỗ đạo lý làm phụ nữ, tập viết học vẽ đại nho phụ thân cùng từng là thám hoa lang. Cuộc sống như thế, so với kiếp trước khi còn ở nước ngoài vì để thăng chức tăng lương làm việc mệt đến giống như con chó. Cuối cùng khi phát ngôn trong một bữa tiệc rượu ở công ty gia niên hoa thì không chịu nổi ức chế đột phát bệnh tim mà chết. Thì đây quả thật chính là thiên đường của nhân gian rồi. Học vị dưới trạng nguyên và bảng nhãn thời xưa, đã đến thì an tâm ở lại. Bản thân bây giờ là Tiết Thiện Thủy con gái quan văn ngũ phẩm Tiết Lạp. Người xinh đẹp, tính tình dịu dàng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, quả thật chính là tiêu bản của người phụ nữ hoàn mỹ. Vô cùng tốt, cho nên cuộc sống sau này của nàng, cũng sẽ nhất định vô cùng thuận lợi. Cách chương.